Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, nghe tin đã sợ mất mật. Nguyệt Trung Thu bởi vì bị thương rất nặng, lại tăng thêm càng ngày càng thiên kiếp. Nguyệt Trung Thu bước chân rốt cục chậm lại, không ở đuổi theo, mà là tắm lôi điện, từng bước một tới gần đã sợ đến vỡ mật đám người. Nguyệt Trung Thu mỗi một bước rơi xuống, đều giống như tử thần âm tiết, chấn nhiếp không một người tâm linh. Nguyệt Trung Thu bên người, mỗi một lượt thiên kiếp rơi xuống, liền có mấy người hóa thành kiếp cho. Trong nháy mắt, tiếp cận 100 người Thiết Huyết Học Viện, chỉ còn lại có vẻn vẹn hơn 10 người. Mọi người chống đỡ, hắn đã đuổi tới chúng ta trước đó. Hắn trước hết bị đánh chết. Võ Thành cùng cô lang, mặc dù mặt xám như tro, cực độ hoảng hốt, nhưng vẫn là nhìn ra Nguyệt Trung Thu tình trạng cơ thể. Không khỏi trong lòng vui vẻ, lớn tiếng gầm rú lên. Nguyệt Trung Thu bên miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng đồng dạng có băn khoăn như vậy, không biết mình có thể hay không trông đến một bước kia. Ô, ở hai người hóa thành kiếp cho về sau, Nguyệt Trung Thu mới vừa phun ra một ngụm máu tươi, liền có một căn lăng lệ chiến mâu xuyên thấu hư không mà đến, mang theo trận trận kinh khủng âm thanh xé gió, làm Nguyệt Trung Thu chật vật quăng lên trong tay Tử Kim Long Thương. To lớn kinh lực chấn khai chiến mâu, mà hắn thân thể cũng đi theo lắc lư mấy lần, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Két, một đạo to lớn lôi điện trực tiếp đem lung lay sắp đổ Nguyệt Trung Thu đánh bay ra ngoài. Tại chỗ máu tươi bắn tung tóe, trọng trọng rơi xuống tại đài diễn võ bên trên. Ha ha ha, hắn chết chắc, hắn chết chắc. Võ Thành nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Nguyệt Trung Thu, phá lên cười, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giống như giành lấy cuộc sống mới một dạng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Làm sao bây giờ? Cực hoang chi địa một đám thanh niên lập tức xôn xao. Mắt thấy Nguyệt Trung Thu liền muốn đem bọn hắn chảm giết sạch sành xanh, lại không nghĩ kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc. Mắt thấy liền thiên kiếp của mình đều muốn không độ qua được. Ta tin tưởng, hắn nhất định không có chuyện gì. Nhất định không có việc gì. Liệt Thiên lảo đảo một cái, kém chút có chút đứng không vững, trong miệng tự lẩm bẩm không ngừng. Két, lại một tia chớp, có người vui vẻ có người buồn. Cực hoang chi địa thanh niên nhịn không được thân hình run lên. Một lần này, Nguyệt Trung Thu còn chưa đứng thẳng người, trực tiếp lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cũng kèm theo thanh âm gãy xương. Nguyệt Trung Thu cái gì cũng không có, lẳng lặng thừa nhận tất cả những thứ này. Bởi vì trước mắt còn nằm trong dự đoán của hắn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thiếu niên này trong lòng biết không được a, vậy mà có thể chịu được như thế kịch liệt đau nhức, thực sự là có thể làm việc người khác không thể. Bỏ ra cùng hồi báo luôn luôn bằng nhau, không có người có thể không làm mà hưởng. Nếu là bình thường người, khổ sở như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng được xuống tới. Nói gì có thể giữ vững tỉnh táo. Ở trong thiên kiếp đối địch, một đám cường giả đều cảm thấy kính nể. Nguyệt Trung Thu mang cho bọn hắn cũng đủ lớn rung động. Có thể sống qua kiếp nạn này, Nguyệt Trung Thu danh hào tuyệt đối sẽ truyền khắp cực hoang chi địa. Két, két, két. Bỗng nhiên, thiên lôi giống như là nhận lấy cái gì kích thích một dạng, giống như hạt mưa một dạng rơi xuống, đem Nguyệt Trung Thu vị trí khu vực thật biến thành một mảnh lôi hải. Lôi quang lấp lóe, nổ tung thanh âm làm cho người dùng mình. Bị người thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể lâu lâu nghe được cái kia trầm thấp tiếng rên rỉ, cùng làm cho người da đầu tê dại tiếng xương bể, giống như không có khí tức. Thật chẳng lẽ chết? Không đúng, cái này thật kiên cường, vẫn còn có một tia khí tức. Cũng tốt, ta liền dùng máu của hắn để tế điện Đại Chu Hoàng triều anh linh. đến rửa sạch chúng ta hôm nay sỉ nhục. Thiết huyết học viện còn sót lại hơn 10 thanh niên cuồng hì. Nếu là không có người ngoài, bọn họ đã sớm hoan hô. Có chuyện gì có thể so sánh trở về từ cõi chết càng khiến người ta hưng phấn đâu? Ai, đáng tiếc, Tề Thái thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo Hoàng Kim Đại Kích đi về phía trước mấy bước. Chuẩn bị làm quyết chiến cuối cùng, những người khác cũng đều giận dữ, chuẩn bị tại bảo vệ Nguyệt Trung Thu đoạn đường, hy vọng có thể vì đối phương lưu lại toàn thây. Ở trong đó, có mấy người thần sắc mỗi người không giống nhau, nhìn chăm chú lên Lôi Hải, không nhúc nhích. Cái thứ nhất chính là Liệt Thiên, hắn đối Nguyệt Trung Thu có lòng tin tuyệt đối. Tiêu Tuấn nhìn chăm chú lên Lôi Hải, trong mắt có vẻ không tin đang cuộn trào. Rõ ràng muốn thành nữ thánh khiết như tiên, dù cho qua liên tục đại chiến, y nguyên 10 điểm sạch sẽ. Trong con mắt của nàng lấp lóe lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi. Lẳng lặng chờ đợi, ta đi kết liễu hắn. Võ Thành thân hình chớp liên tục, còn chưa dứt lời, liền lấp lóe đến Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Bàn tay giơ lên, liền muốn nghĩ đến Lôi Hải vỗ tới. Trong lúc đó, hắn nội tâm một đột, cảm giác được Lôi Hải, đột nhiên tràn ra mênh mông sinh cơ. Không cho phép suy nghĩ nhiều, đánh ra một trường, cảnh giác bạo lui ra ngoài. A, tất cả mọi người cảm giác được cái kia xông ra trận trận sinh cơ, không khỏi nhìn về phía trong biển sấm sét, có rất chỗ cường giả vận dụng thần thông, hai mắt như điện, muốn xuyên qua Lôi Hải, thấy rõ bên trong hư thực. Lúc này Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, hắn có thể cảm giác được bản thân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hơn nữa từ Linh Hải nhất trọng thiên đột phá đến lưỡng trọng thiên, hơn nữa hỗn độn thể càng là tinh tiến không ít. Lúc đầu mà là cái huyệt đạo, gia tăng đến 22. Oanh, Nguyệt Trung Thu bản năng bắn lên, tránh đi Võ Thành một trường kia. Cái này, không ít người ngược lại rút khí lạnh. Thiết huyết học viện mười mấy thanh niên, trên mặt ý mừng im bặt mà dừng, tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Nguyệt Trung Thu mặc dù coi như cực kỳ chật vật, nhưng so mấy lần trước tốt hơn nhiều, cũng không hề biến thành than cốc. Chủ yếu nhất là thân thể cơ năng lần nữa đi trên một bậc thang, mênh mông linh lực ở thể nội trào lên, cường thịnh khí huyết tựa hồ muốn phá thể mà ra. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu không giống là một người, mà càng giống một cái hoang cổ man thú đang say giấc nồng tỉnh lại. Một đôi thâm thúy sáng ngời mắt, ở thiết huyết học viện trên người mỗi một người đảo qua, để bọn hắn lập tức trong lòng giật mình, giống như là bị một cái hung thú theo dõi. Dù cho đối phương mới Linh Hải nhị trọng thiên, sợ cái gì, không có thiên kiếp, hắn nhiều nhất xem như một cái con cọp không răng mà thôi. Cô lang phản ứng đầu tiên đi qua, ở đồng thời còn cố ý ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Dù sao Nguyệt Trung Thu quá mức tà môn, không có ý tứ muốn làm các vị thất vọng rồi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp thúc giục Tử Kim Kiêu Dương. Hắn biết rõ, Tử Kim Kiêu Dương bên trong linh lực chứa đựng số lượng lớn, đủ hắn lần nữa dẫn động một lần thiên kiếp. Ầm ầm, quả nhiên, ở Tử Kim Kiêu Dương thoáng hiện mà ra một sát na kia, trên bầu trời vang lên lần nữa lôi bạo thanh âm. Cái này không có khả năng. Các cường giả con mắt kém chút rơi ra đến, mà lấy bọn hắn thân phận cùng kiến thức, cũng không thể bình tĩnh, kém chút bổ nhào vào diễn võ đài bên trên, đem Nguyệt Trung Thu tỉ mỉ xem một chút. Tử Kim Kiêu Dương giống như một vành mặt trời, nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, tán phát chí tôn khí tức càng thêm cường đại, khiến cho mọi người linh lực trong cơ thể đều nóng nảy chuyển động. Cái chết thực sự, từ giờ trở đi, Nguyệt Trung Thu mang theo vô tận uy thế.